Chương 2661, rất lúng túng hắn há to miệng, đang định nói chuyện, Tả Khâu Tầm Song ở phía sau lưng Nam Cung lão gia tử cũng yên lặng lấy ra một quả cầu nho nhỏ. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong ba quả cầu nho nhỏ không ngừng phun trào, không gian bắt đầu móp méo. Tà nhãn tộc cường giả, cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, thấy được ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung lão gia tử cùng Tả Khâu Tầm Song, bầu không khí trở nên lúng túng, tà nhãn tộc cường giả cả người ngơ ngác. Má nói chứ. Mấy người này làm sao thế? Một lời không hợp liền muốn quăng ác chủ bài ra, lại còn là một lần ba món tinh hệ cấp đỉnh phong. Từ lúc nào nhân tộc lại giàu có như thế, bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, tà nhãn tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả vội ho một tiếng, yên lặng thu phù văn trong tay về, sau đó mở miệng nói, lần này để cho các ngươi chờ đó cho ta. Đi. Hắn thật sự không dám đánh cược nhân tộc có thể trực tiếp sử dụng ác chủ bài hay không, nếu đối phương làm thật, vậy thì tổn thất bên hắn sẽ rất lớn. Mặc dù tài nguyên rất tốt, nhưng tinh hệ cấp cường giả càng khó có hơn, hắn đủ tự tin bản thân có thể sống sót, nhưng phía sau hắn còn có mấy tinh hệ cấp cường giả tu vi không cao lắm. Nói xong, hắn liền dẫn một đám tài nhãn tộc tinh hệ cấp cường giả trở lại hạm đội nhanh chóng tiến vào độ công không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trạch dẫn đầu hạm đội tiến vào tinh hệ. Theo hạm trưởng, trong tinh hệ này sẽ có mấy cái tinh cầu sản xuất hàng tinh cấp linh tài, có nhiều khoáng sản có lợi cho hàng tinh cấp, ngoài ra còn có một quặng mỏ tinh thể Rhodesia loại trung và ba mỏ loại nhỏ. Tinh thể Rhodesia là một tài nguyên bình thường của tinh hệ cấp, nhưng trong một tinh hệ có được tài nguyên như thế này cũng được coi là hiếm có khó tìm rồi. Bởi thế nên khu vực này mới có nhiều tinh hệ cấp văn minh tới tranh đoạt như vậy. Dù sao thì tài nguyên tinh hệ cấp cũng được coi là tài nguyên trân quý đối với tinh hệ cấp văn minh. Nhưng cuối cùng thì tài nguyên này cũng thuộc về nhân tộc thôi, hạm đội tiến vào tinh hệ xong liền tách ra, chủ hạm cùng những chiếc tàu vận tải cùng hướng đến tinh cầu có mỏ quặng Rhodesia cỡ trung. Trên chủ hạm, trong phòng của Lục Trạch, mọi người vừa ăn cơm xong còn đang nghỉ ngơi, Lục Trạch nằm trên ghế salon, đầu gối lên đùi của Lâm Linh, hài lòng híp mắt cười nói, hơi nhàn nhĩ. Nhiệm vụ của họ chỉ là đối phó với các tinh hệ cấp cường giả của những chủng tộc khác. Nếu không liên quan đến chiến đấu thì không cần có mặt họ, chuyện thu thập tài nguyên thế nào thì để những người có chuyên môn như các chiến sĩ thần võ quân xử lý là được. Chuyện mang tính chuyên môn nên để người có chuyên môn làm thì tốt. Sau khi thu thập ám thiết ma tộc cùng hắc yên tộc, rồi lại đuổi đánh xong tài nhãn tộc, về sau bọn họ cũng chẳng còn gì để làm. Thế là tự nhiên trở nên rảnh rỗi, Lâm Linh bất đắc dĩ nhìn Lục Trạch. Nhìn không được trợn trắng mắt, thấy chán thì đi tu luyện đi. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười cười, mau chóng đột phá đến tinh vân cấp, chúng ta hẳn có thể hoàn toàn nắm trọn lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Tinh hệ cấp văn minh đứng đầu tinh hệ chắc có lẽ sẽ có con ác chủ bài tinh vân cấp, nhưng họ sẽ không dùng con ác chủ bài này đi tranh đoạt tài nguyên ở đây, bởi không có lợi. Thêm nữa, lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc gần nhân tộc nhất. Nếu nhân tộc có tinh vân cấp chiến lực ở đây, hơn nữa còn là Lục Trạch có được không gian di động thần thông, muốn khống chế lĩnh tinh của lợi nhận ma cũng sẽ dễ dàng hơn. Lục Trạch nghe vậy, cũng mỉm cười gật đầu, cũng đúng. Nói, hắn ngồi dậy, duỗi lưng một cái, được thôi, chúng ta đi tu luyện đi. Nghe Lục Trạch nói, Lục Ly im lặng mở miệng, trước tiên ngươi dọn hết bát đũa đi, vừa nãy đã nói nghỉ chút rồi dọn tiếp mà. Lục Trạch, thân thể của hắn cứng đờ. Hơi nhếch miệng. Hay, làm việc nhà thật là phiền phức, một chút cũng không muốn dọn dẹp bát đũa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Lục Trạch vẫn là miễn cưỡng đi dọn dẹp bát đũa. Chương 2662, dám xem thường chúng ta như vậy. Rất nhanh, Lục Trạch đã quăng hết bát đũa thu thập được vào trong máy rửa chén thông minh, ngay lúc hắn tính đi tu luyện thì cửa phòng lại đột nhiên bị gõ cửa. Bọn Nam Cung Tĩnh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, chẳng lẽ lại có chủng tộc nào đó đến đây? Nàng đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa, hạm trưởng nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa mở cửa, lập tức có chút vội vàng mở miệng, không xong, bên thần võ đại nhân đụng phải hạm đội của huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc, hiện tại bọn họ đang bị hai chủng tộc liên thủ công kích. Nghe được lời của hạm trưởng, mặc kệ là Lục Trạch hay là đám người Nam Cung Tĩnh cũng đều thay đổi sắc mặt. Lục Trạch chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Tọa độ ở đâu? Ta bây giờ qua đó. Dám vây đánh lão gia tử thần võ. Chán sống, nghe Lục Trạch nói, hàm trưởng vội vàng lấy một cái tinh đồ mở ra, một chấm đỏ sáng lấp lóe trên tinh đồ. Chính là ở chỗ này, Lục Trạch nhìn thoáng qua, vị trí cách bọn họ chỉ có hơn 4.000 năm ánh sáng. Hắn gật đầu, nói với đám người Nam Cung Tỉnh, Tỉnh Tỉnh, Hoa Sa, các ngươi ở đây trông coi đi, có chuyện gì liên hệ ta, ta đi qua đó xem một chút. Nghe Lục Trạch phân phó, đám người Nam Cung Tỉnh ai nấy đều khẽ gật đầu. Nơi này ngoại trừ Lục Trạch, cũng chỉ có Nam Cung Tỉnh cùng Thu Nguyệt Hoa Sa là có chiến lực tinh hệ cấp đỉnh phong, các nàng tất nhiên là phải ở đây canh chừng. Alice mở miệng nói, học trưởng ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười, xoa đầu Alice, biết. Nói rồi Trạch hòa vào trong chân không, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài một tinh hệ to lớn, ba hạm đội lơ lửng giữa chân không chiến đấu với nhau. Một bộ phận hạm đội là chiến hạm của nhân tộc, một bộ phận hạm đội khác có màu đỏ máu là của huyết trảo tộc, còn một bộ phận hạm đội thì ngoài màu sắc xanh sẫm ra còn có cánh dơi sau lưng là hạm đội của thanh quỷ tộc. Khu vực không xa chiến hạm có dao động lực lượng cường đại không ngừng truyền tới, tiếng vang phát ra liên tiếp, ngay cả chỗ những chiến hạm cũng không tránh khỏi bị tác động, giống như là thuyền lớn rung chuyển trên biển. Trong khu vực chiến đấu, thần võ thánh nhân đang đối mặt với một tên cường giả huyết trảo tộc và một tên cường giả thanh quỷ tộc, cấp dưới của các phe cũng công kích nhau như vậy. Chiến đấu dao động bốn phía, lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi, trong chân không xuất hiện không gian gió lốc kịch liệt. Đùng, sau một va chạm, thần võ thánh nhân văng ngược ra ngoài, khóe miệng của hắn chảy một dòng máu tươi, trợn to mắt lạnh lùng nhìn hai tên cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong trước mặt, đối diện thần võ thánh nhân. Một tên là cường giả huyết trảo tộc, một tên là cường giả thanh quỷ tộc. Cường giả thanh quỷ tộc nhìn thần võ thánh nhân, chấn kinh vạn phần, nhân tộc thế mà có loại cường giả như ngươi, ta còn tưởng chỉ có tên cường giả thiên tài kia mới có thực lực đáng để chúng ta coi trọng thôi. Nghe tên cường giả thanh quỷ tộc nói, cường giả huyết trảo tộc bên cạnh cảm thấy cả người có chút không tốt lắm. Milo dù sao cũng là cường giả của huyết trảo tộc bọn họ, bị một tên nhân tộc cường giả tinh hệ cấp một đánh một trận. Cái này nói ra thì mặt mũi huyết tộc bọn họ còn để đâu được. Mấy ngày nay, những chủng tộc khác đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, các chủng tộc có hiềm khích trước đó còn không ngừng trào phúng bọn họ. Chuyện này rất khó chịu, khụ khụ. Hắn nhịn không được vội ho một tiếng. Nghe cường giả huyết trảo tộc ho khan, tên cường giả thanh quỷ tộc bên cạnh cũng ý thức được mình đã nói sai. Hắn cười khan, khoát tay một cái, mở miệng nói, Alfonso, ý ta không phải vậy. Ta không có xem thường huyết trảo tộc các ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Alfonso trực tiếp ngắt lời hắn, đủ rồi, Amro, ta hiểu, trước tiên chém chết tên nhân tộc này rồi nói tiếp tên này đang nói ngôn ngữ của người sao, lần lượt đâm chọc hắn thế vui lắm à. Hắn nhịn không được lại mở miệng, chương 2663, ai muốn chào hỏi với ngươi Milo chẳng qua là một tên tiểu bối mới vào tinh hệ cấp đỉnh phong mà thôi, cũng chẳng đại biểu cái gì. Nếu tên Lục Trạch kia dám tới, chúng ta có thể thuận tay chém chết hắn luôn. Alfonso thật sự mong Lục Trạch đến, nếu giết được hắn, danh dự của huyết trảo tộc liền có thể được vãn hồi lại. Nghe Alfonso nói, Amro nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng sắc bén. Ha ha, hy vọng tên Lục Trạch kia có thể đến đây đi, thật ra ta cũng rất chờ mong được nhìn xem tên thiên tài được người ta đồn đại vô cùng kỳ diệu kia có bộ dáng ra sao. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Lục Trạch được lan truyền khá khoa trương, dù sao. Chuyện tinh hệ cấp 1 có thể chiến đấu với tinh hệ cấp đỉnh phong thực sự rất khó tin. Thần võ lão gia tử nghe được hai người nói chuyện, nhìn không được quệt quệt khóe môi, ánh mắt nhìn hai người mang theo vài phần cổ quái. Nếu A Trạch tiểu tử kia vẫn là tinh hệ cấp 1 thì có lẽ còn chưa phải là uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng Lục Trạch đã tinh hệ cấp 2 có chiến lực mạnh bao nhiêu thì ngay cả lão cũng không biết, lão thậm chí ngờ rằng chiến lực của Lục Trạch đã vượt qua cả mình. Hai người kia lại còn dám nói loại lời này. Thực sự là, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, không gian bỗng chấn động, một thiếu niên tóc đen xuất hiện từ hư không. Sự xuất hiện của hắn làm đông đảo cường giả tinh hệ cấp đều nhìn lại, ngay cả Alfonso cùng Amro còn có thần võ thánh nhân cũng thế. Khoảng cách 3.000 năm ánh sáng đối với Lục Trạch đã tinh hệ cấp nhị giai mà nói thì chỉ là mấy phút ngắn ngủi. Ánh mắt hắn đảo qua chiến trường, khi nhìn đến thần võ lão gia thì lập tức lộ ra nụ cười. Hắn vẫy tay với thần võ lão gia tử, từ lão gia tử, ngài không có sao chứ? Hắn cảm nhận được khí tức của thần võ lão gia tử có hơi suy yếu, nhưng hình như cũng không phải trọng thương gì. Thần võ thánh nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trạch lại đến nhanh như vậy. Lão nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Trạch, sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười, vỗ vai Lục Trạch, ngươi đến cũng nhanh đó, ta không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nói rồi lão nhìn hai tên cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong trước mặt, mở miệng cười nói, hai người bọn họ mới vừa rồi còn nói muốn xem thực lực của ngươi đó, không nghĩ tới ngươi tới đúng lúc như vậy. Nghe thần võ thánh nhân nói, Lục Trạch sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua hai tên cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong đối diện. Thực lực cũng không tệ, nhưng cảm giác còn không bằng tên ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cầm cự kiếm trước đó đâu. Hắn gật đầu, ta trước trị thương cho ngài đã. Lục sắc linh quang và bạch sắc linh quang trong tay Lục Trạch lấp lóe rồi tràn vào trong người thần võ lão gia tử, lập tức, sắc mặt có hơi chút tái nhợt của lão liền khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng vững vàng lại. Alfonso cùng Amro đối diện đều hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch. Tên khốn này có ý gì? Nhìn bọn họ một chút liền mặc kệ bọn họ rồi. Dám xem thường bọn họ như thế. Trong lòng hai người lập tức bị lửa giận lấp kín, đôi con ngươi tinh hồng sắc của Alfonso phun trào sát ý, lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi chính là Lục Trạch. Lúc trước Marin đã cụ hiện cho bọn họ nhìn thoáng qua diện mạo của Lục Trạch, lúc hắn xuất hiện, Alfonso liền nhận ra hắn. Nghe Alfonso nói, Lục Trạch sững sờ nhìn Alfonso nhiều hơn một chút. Huyết trảo tộc à? Lục Trạch nhớ lại tên cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp đỉnh phong đầu tiên hắn đụng phải. Lúc ấy khiến hắn trốn thoát, cũng khá là đáng tiếc. Tên này phải nghĩ biện pháp lưu lại, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, gật đầu, ta chính là Lục Trạch, chào ngươi. Alfonso, Amro, nhìn thấy Lục Trạch cười hì hì, hai người đầu đầy dấu chấm hỏi. Ai mẹ nó muốn chào hỏi với ngươi chứ? Mẹ nó lão tử muốn chơi chết ngươi có được hay không? Hai người lập tức lửa giận xông não. Chương 2664, hy vọng ngươi còn cười được. Alfonso lên tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử nhân tộc, hy vọng chút nữa ngươi vẫn có thể cười được. Nói rồi, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, hai lợi trảo huyết sắc cuốn huyết quang đánh về phía Lục Trạch. Trong nháy mắt Alfonso phát động công kích, Amro bên cạnh cũng mở rộng cánh dơi sau lưng hướng về phía thần võ thánh nhân. Lực lượng cùng bạo phun trào, hình thành vũ trụ phong bạo thổi bay tóc của Lục Trạch. Hắn chớp mắt, linh diễm mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên người. Đùng, hắn đạp một phát xuống chân không, không gian vỡ vụn ra trong nháy mắt, sau đó thân thể của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ, hướng về phía Alfonso. Hám địa nhất kích, Lục Trạch xoay eo vung tay, nắm đấm ngưng tụ linh diễm trong suốt đánh về phía Alfonso. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng, con ngươi đỏ lòm của Alfonso kịch liệt co rút, cái gì? Lực lượng này? Hắn có chút không dám tin. Thực lực Lục Trạch biểu hiện ra còn cường đại hơn hắn nhiều, ba động của lực lượng kinh khủng kia khiến hắn cứng người, tóc tai dựng đứng. Hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Thật mạnh, Amro bên cạnh cũng kinh hãi quay đầu nhìn Lục Trạch. Nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh tay quản chuyện bên đó bởi thần võ thánh nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, linh lực màu đen cuồng bạo ngưng tụ trong tay thần võ thánh nhân tạo thành một linh lực quang cầu màu đen thâm thúy bắn thẳng về phía hắn, Amro cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có thể chuyên tâm đối phó thần võ thánh nhân. Sau khi cảm nhận được uy hiếp trí mạng, Alfonso cắn răng, điên cuồng gầm thét, hắn không chút do dự trực tiếp lấy ra một phù văn huyết sắc để sử dụng. Khí tức toàn thân hắn tăng vọt trong nháy mắt, cũng có mùi máu tươi nồng đậm phát ra. Sau khi sử dụng con át chủ bài, Alfonso chéo hai tay ngăn cản nắm đấm của Lục Trạch. Win! Tiếng gầm rú vang lên, cuồng bạo dư ba quét khắp bốn phương tám hướng. Nhưng thân thể Alfonso lại vẫn như bàn thạch, không có chút dao động nào. Sau khi đỡ được một quyền của Lục Trạch, hắn nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn, đôi tay giao nhau ngưng tụ lại linh lực, huyết quang lấp lóe. Cảm nhận được dao động mãnh liệt, Lục Trạch hơi biến sắc, phù văn màu xanh trong mắt lấp lóe, thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc này, Alfonso bắn ra một đạo linh lực màu máu về phía ngực Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, cắn răng một cái, hai tay để trước ngực ngưng tụ một cái thổ thuẫn. Đồng thời trên thân thể hắn lấp lóe lưu quang, ở bên ngoài thì hình thành một tầng lá chắn mỏng, thổ thuẫn thần thuật cùng hắc thiết chi khu thần thuật. Đồng thời, trong mắt của hắn lấp lóe phù văn màu xám, sử dụng thạch hóa thần thuật với xạ tuyến màu máu kia, xạ tuyến lập tức có chút dao động, trở nên nhỏ yếu. Đùng. Xạ tuyến màu máu đánh vào thổ thuẫn, tiếng va chạm vang vọng chân không. Huynh huynh, trong nháy mắt ngắn ngủi, thổ thuẫn xuất hiện vết rách, sau đó vỡ vụn ra. Xạ tuyến màu máu còn lại đâm vào hai tay Lục Trạch, Lục Trạch lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng truyền đến, đánh thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, lồng ngực có chút khó chịu, bay ngược ra mấy chục km, Lục Trạch còn chưa dừng lại, Alfonso thân cuốn huyết quang liền đã vọt lên, cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, trong mắt Lục Trạch lại lóe lên phù văn màu xám. Thạch hóa thần thuật, Alfonso xông lên bỗng cứng lại, quanh thân Lục Trạch có ngân quang lấp lóe, biến mất trong chân không. Lục Trạch xuất hiện lần nữa là sau lưng Alfonso, chân phải của hắn có linh diễm trong suốt cuốn quanh, đá về phía eo của đối phương, đồng thời, hắn duỗi ngón trỏ tay phải ra, một đạo linh lực màu xanh sẫm lưu chuyển từ trong tay của hắn bắn ra rồi hóa thành xạ tuyến màu xanh sẫm bắn về phía Alfonso. Alfonso quay người, dư quang đảo qua xạ tuyến màu xanh sẫm cùng linh lực bên đùi phải của Lục Trạch, thân thể của hắn bỗng nhiên quay người tránh né xạ tuyến độc hệ, sau đó cánh tay trái chắn lấy đùi phải của Lục Trạch. Đùng, đùi phải của Lục Trạch va chạm với tay trái của Alfonso, khi hai bên va chạm phát ra tiếng nổ rung trời. Chương 2665, chẳng lẽ mệt rồi. Vẻ mặt Lục Trạch trở nên dữ tợn, lực lượng cùng bạo hiện lên, từ trên đùi phải đánh về phía tay trái của Alfonso. Lập tức, thân thể Alfonso bay ngược ra ngoài, trên tay trái thậm chí còn có một vệt máu tươi bay ra. Lục Trạch nhìn Alfonso văng ra xa, phù văn màu xanh trong mắt lưu chuyển, thanh phong cuốn quanh thân thể, lại xông tới. Trong lúc xông lên, Lục Trạch mở tay phải, linh lực màu xanh sẫm ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu xanh sẫm. Quả cầu năng lượng xẹt qua không trung hướng về phía Alfonso, đồng thời, Lục Trạch lại sử dụng thạch hóa thần thuật lần nữa. Alfonso cảm nhận được thân thể chậm chạp, con người tinh hồng sắc trở nên lạnh lẽo, hai tay của hắn nắm lại che trước ngực. Quỳnh. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm ngưng tụ, nháy mắt bắn về phía quả cầu màu xanh sẫm. Đùng, tiếng gầm rú vang vọng chân không, màu xanh sẫm cùng huyết sắc linh quang lan tràn trong chân không. Dư ba làm thân thể Lục Trạch trì trệ, đồng thời cũng làm cho Alfonso bay ra càng xa. Sau khi dừng lại, hai bên đều đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt Alfonso nhìn Lục Trạch tràn đầy kinh hãi. Hắn có chút không dám tin, thực lực Lục Trạch thật là đáng sợ. Hắn vốn tưởng thực lực của Lục Trạch cùng lắm chỉ như Milo thôi. Phải biết, Milo cũng chỉ vừa mới đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong, thực lực cũng coi như là bình thường. Mà hắn đã dừng ở tinh hệ cấp đỉnh phong hơn ngàn năm, mặc kệ là độ tích lũy linh lực, cảm ngộ thần thông hay là vận dụng thần thuật đều vượt xa Milo vừa đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong. Nếu lại tăng thêm viêm dương huyết chú, thực lực của hắn bây giờ cũng coi như là rất mạnh trong tinh hệ cấp đỉnh phong. Không nghĩ tới, ngay cả như vậy, hắn vẫn bị Lục Trạch đánh lại, thậm chí, Lục Trạch còn không có sử dụng chiêu trò gì. Điều này quả thực làm hắn hoài nghi nhân sinh. Làm cho hắn bỡ ngỡ nhất là tên nhân tộc này vậy mà lại có nhiều thần thông cùng thần thuật như vậy, hơn nữa, mỗi một loại còn đều tinh thâm đến thế, thậm chí còn tinh thâm hơn hắn. Mỗi một loại thần thông cùng thần thuật muốn lĩnh ngộ được thì phải nghiên cứu hơn ngàn năm, nhưng tên nhân tộc này lại nắm giữ quá nhiều. Năng lực lĩnh ngộ của đối phương đáng sợ đến mức nào rồi? Chẳng lẽ Lục Trạch này có được thể chất cảm ngộ thần thông cùng thần thuật? Hay là một loại thể chất ngộ đạo đáng sợ nào đó? Alfonso nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông. Điều này đã vượt qua phạm vi tri thức của hắn. Trong nhận thức của hắn, thần thông và thần thuật cũng phải cần thời gian cảm ngộ, không có bất kỳ đường tắt nào cả. Lời giải duy nhất, chỉ có thể là nhân tộc này có thiên phú hết sức đáng sợ. Hắn hiện tại đã muốn từ bỏ. Đánh không lại, dù hắn cố gắng dùng hết sức lực đánh, nhỡ tên nhân tộc này còn lá bài tẩy nào đó thì hắn đến chạy cũng chạy không được. Quan trọng nhất chính là, thiên tài có được thiên phú đáng sợ thế này, nói không chừng đã được cường giả nào nhìn trúng. Nếu vậy, cũng có thể hiểu vì sao nhân tộc sẽ có sự thay đổi lớn như vậy. Nếu phía sau nhân tộc có cường giả nào đó, hết thảy đều có thể giải thích được. Alfonso cảm thấy mình đã hiểu được vấn đề. Mà Lục Trạch ở xa cũng đang nhìn Alfonso, trong lòng của hắn cũng hơi hoảng. Mẹ nó, gia hỏa này mạnh quá. Nếu có đám hồ ly tinh các nàng thì tốt rồi. Có các nàng phụ trợ, muốn thu thập gia hỏa này cũng sẽ đơn giản rất nhiều, còn nếu chỉ có một mình hắn, hắn cũng chỉ có thể đánh tay đôi. Hơn nữa Lục Trạch giờ đang điên cuồng sử dụng các loại thần thông cùng thần thuật, tiêu hao quá lớn, lực lượng của hắn giờ cũng không bằng phân nửa lúc toàn thịnh. Nếu đánh nữa, đến cùng ai thua ai thắng còn không biết được đâu, nhưng tên cường giả huyết trảo tộc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế mà bất động rồi. Chẳng lẽ hắn cũng mệt mỏi? Vậy mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một chút, luận tốc độ khôi phục, hắn rất tự tin. Trong thời gian ngắn, Lục Trạch đã cảm nhận được lực lượng của mình đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí đã khôi phục hơn một nửa. Hắn nhìn tên cường giả huyết trảo tộc ở xa, trong mắt có vẻ hơi nghi hoặc. Tên huyết trảo tộc này không phải đang sử dụng con ác chủ bài sao? Sao còn chưa công kích? Chương 2666, bị giam lại đúng lúc này, huyết sắc song trảo có huyết sắc linh quang ở trên của Alfonso đánh về phía Lục Trạch. 10 vết cào xé chân không chém tới. Đồng thời, Alfonso quay người liền muốn rời đi. Tất cả mọi người, đi mau. Lục Trạch, nhìn thấy Alfonso quay người dự định chuồn đi, Lục Trạch cạn lời. Tại sao mỗi lần đánh nhau mấy tên này chỉ toàn muốn chạy trốn? Không phải đã nói coi nhẹ chuyện sống chết rồi sao? Thân thể Lục Trạch lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trước mặt Alfonso. Alfonso nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện trước mắt, con ngươi lại co rụt lại, không gian thần thông. Đồ quái vật này. Hắn cắn răng, trong lòng thoáng đau xót, lấy ra một khối lập phương màu bạc rồi ném về phía Lục Trạch, nhìn thấy khối lập phương, Lục Trạch khẽ nhíu mày. Mặc dù không biết cái này là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng không phải là thứ gì tốt, Lục Trạch tính né tránh, đúng lúc này, khối lập phương lại nháy mắt phình to bao lấy Lục Trạch, thậm chí ngay cả không gian đều bị giam cầm, thấy cảnh này, Lục Trạch nắm chặt tay đánh thật mạnh lên khối lập phương. Đùng. Khối lập phương chao đảo, xuất hiện một vết nứt nhỏ bé, thấy cảnh này, Alfonso không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Mà xa xa, Amro vẫn đang bận rộn đánh nhau với thần võ thánh nhân, thực lực hai người không chệch lệch nhau, đánh qua đánh lại cho đến khi Alfonso trực tiếp bỏ chạy. Đầu Amro đều là dấu chấm hỏi. Adu! Tên đó chạy rồi, tại sao? Sau khi Alfonso chạy trốn, Amro nhìn thoáng qua Lục Trạch bị nhốt trong khối lập phương, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bước lui thần võ thánh nhân, quay người liền xé rách không gian rồi biến mất trong chân không. Cùng lúc đó, những cường giả tinh hệ cấp của hai tộc thấy đại lão nhà mình chạy hết rồi thì lập tức cũng hiểu ý bước lui đối thủ của mình rồi biến mất theo. Trong nháy mắt, tất cả tinh hệ cấp cường giả của huyết trảo tộc và thanh quỷ tộc đều đã biến mất trong chân không, lưu lại liên minh cường giả hai mặt nhìn nhau, không ngờ tới trước đó còn muốn sống mái đến cùng, thế mà cuối cùng đều chạy nhanh hết rồi. Thần võ thánh nhân nhìn nơi Amro xé rách chậm rãi biến mất, cũng không lựa chọn truy kích, lão liếc mắt nhìn chằm chằm phương hướng ấy, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Trong khối lập phương màu bạc, Lục Trạch còn bị giam ở trong đó, hắn đánh từng quyền vào màn chắn lập phương, khối lập phương rung không ngừng, từng vết rách nho nhỏ xuất hiện, muốn nó vỡ tan chỉ là vấn đề thời gian. Thần võ thánh nhân bay tới, mở miệng nói, A Trạch, không sao chứ. Lục Trạch khẽ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là bị nhốt lại thôi. Nghe Lục Trạch nói, thần võ thánh nhân gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lão cũng hỗ trợ công kích khối lập phương, khiến tốc độ vỡ vụn của nó diễn ra nhanh chóng hơn. Những cường giả khác cũng bay tới, mang đại lực cũng ở trong đó, hắn nhìn Lục Trạch trong khối lập phương, mở miệng nói, lão từ, thế nào? Không sao chứ, thần võ thánh nhân lắc đầu, sau đó mở miệng nói, A Trạch không có việc gì. Các ngươi trước tiên đi ngăn cản các hạm đội của huyết trảo tộc và thanh quỷ tộc đi, đừng để chúng chạy thoát, bên trong hẳn là có không ít tài nguyên. Nghe thần võ thánh nhân nói, cường giả tam tộc đều sáng mắt lên, cường giả tinh hệ cấp của huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc dù đã chạy rồi nhưng hạm đội còn lại thì không dễ chạy như vậy, thực lực của hai chủng tộc này cao như vậy, tài nguyên bên trong tuyệt đối sẽ không ít. Mang đại lực lập tức nhếch miệng cười một tiếng, Vậy chúng ta đi trước. Nói xong, tất cả cường giả tam tộc đều biến mất ngay tại chỗ. Trên chiến trường chiến hạm, cường giả hành tinh cấp, cường giả hành tinh cấp cùng chiến hạm đều đang không ngừng công kích, các loại linh lực dao động trong chân không lan tỏa khắp nơi, dư ba khủng bố tạo thành từng cơn lốc nhỏ trong vũ trụ. Chương 2667, trở về đúng lúc này, tất cả cường giả đều sững sờ quay đầu nhìn về chiến trường tinh hệ cấp nơi xa. Bọn họ cảm nhận được dao động chiến đấu nơi đó đang lắng xuống, lập tức. Cường giả huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc đều nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, Alfonso đại nhân tộc ta có thực lực cực mạnh, nhân tộc kia chắc chắn không đối phó nổi rồi, lại thêm Amro đại nhân, tiểu tử nhân tộc kia chắc không chịu được bao lâu đâu, coi bộ chúng ta thắng rồi, ha ha ha, hiện tại cũng chỉ còn lại các ngươi. Nói rồi cường giả huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc đều lạnh lùng nhìn cường giả thần võ quân, cường giả thần võ quân cũng chau mày, trong lòng có chút bối rối. Chẳng lẽ thần võ đại nhân bọn họ thật đã thua? Nhanh như vậy, đúng lúc này, từng đạo lưu quang xẹt qua chân không, nhanh chóng tới gần chiến trường, sau đó hóa thành từng bóng người. Khi nhìn thấy là cường giả mang tộc, Diệp tộc cùng Đoàn Đoàn tộc thì nụ cười trên mặt bọn Huyết Trảo tộc cùng Thanh Quỷ tộc lập tức cứng đờ. Bọn họ ngơ ngác nhìn cường giả Tam tộc, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này sao có thể? Cường giả tinh hệ cấp nhà họ đâu? Tại sao người tới lại là đại lão bên phía kẻ thù? Cái này vô lý quá. Đám người không dám tin. Mà cường giả thần võ quân thấy cường giả Tam tộc đến cũng là ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Ha ha ha, xem ra là chúng ta thắng. Thần võ đại nhân vô địch. Chư vị đại nhân vô địch, cả đám cường giả vốn đang lạnh lẽo cả người lập tức phát ra tiếng hoan hô. Mà sau khi cường giả tinh hệ cấp của Tam tộc xuất hiện thì ánh mắt họ đảo qua đám người Huyết Trảo tộc cùng Thanh Quỷ tộc. Trong đó một tên Diệp tộc với đôi mắt như có lửa thiêu đốt, lập tức, uy áp kinh khủng cùng linh quang đỏ ngầu lấp lóe. Bọn người Huyết Trảo tộc cùng Thanh Quỷ tộc cứng đờ người, trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh, sinh cơ bị xóa đi, thân thể cũng hóa thành tro tàn. Đôi mắt của hắn chuyển thành màu xanh ngọc, phong hệ thần thông vận chuyển hóa thành từng cơn gió nhẹ thổi hết tro tàn, chỉ lưu lại một đống trang bị. Làm xong đây hết thảy, hắn mở miệng cười nói, tốt, thu thập chiến lợi phẩm đi. Nghe tên cường giả Diệp tộc này nói, lập tức, thần võ quân cường giả kích động mang theo đội ngũ tiến vào hạm đội của Huyết Trảo tộc cùng Thanh Quỷ tộc, bắt đầu đoạt lại tài nguyên. Trên chiến trường tinh hệ cấp, Lục Trạch cùng thần võ thánh nhân đánh cả chục phút mới đánh nát khối lập phương. Lục Trạch thấy khối lập phương hóa thành ngân quang rồi biến mất trong không khí, khóe miệng co giật, tâm tình có chút không tốt. Không ngờ tên Huyết Trảo tộc này không chỉ có một con ác chủ bài, khối lập phương này đúng là khá cường đại. Với thực lực của hắn, muốn đánh nát thứ này đều phải tốn chút thời gian, Lục Trạch nhịn không được biểu môi. Hừ, không nghĩ tới lại để cho một tên cường giả Huyết Trảo tộc chạy mất, thần võ thánh nhân giúp Lục Trạch thoát ra cũng nhẹ nhàng thở dốc, vuốt vuốt cổ tay mình, nhếch miệng cười một tiếng, tùy tiện nói, cái đồ chơi này thật đúng là đủ cứng, tay đều đánh đau. Bộ xương già này của ta đã không sánh bằng sắp trẻ các ngươi rồi, nghe được thần võ thánh nhân nói, Lục Trạch nhếch miệng cười cười, từ lão gia tử, ngài hiện tại là càng già càng dẻo dai, nhân tộc vẫn cần sự che chở của các ngươi đấy, đùa à, nếu mấy lão gia tử này về hưu, kia đến lúc đó không phải đến lượt bọn họ phải lo nhân tộc à, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, nếu có thời gian, hắn thà tu luyện nhiều hơn, dầu gì cũng có thể cùng nữ tử quỷ, hồ ly tinh các nàng vui vẻ cùng một chỗ. Chuyện để hắn quản lý nhân tộc, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần võ thánh nhân nghe vậy, nhìn không được trợn trắng mắt, im lặng, tiểu tử thúi này đều giống mấy nha đầu kia, với thực lực và cống hiến của họ bây giờ, vốn nên bắt đầu học quản lý nhân tộc, kết quả mấy tên này chỉ biết quản hết sự tình cho đám lão già bọn họ. Lão bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vỗ vai Lục Trạch, tiểu tử ngươi, đi thôi, trở về đi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hai người biến mất trong chân không. Sau một khắc xuất hiện trước hạm đội. Thấy được Lục Trạch cùng thần võ thánh nhân tới, đông đảo tinh hệ cấp cường giả đều nhìn lại. Chương 2668, nghĩ cũng đừng nghĩ đám người gật đầu với Lục Trạch, trong mắt còn mang theo vài phần chấn kinh. Trước đó mặc dù nghe nói thực lực Lục Trạch rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ đều không có tận mắt thấy qua. Lần này, bọn họ xem như tận mắt thấy. Thế này sao lại là rất mạnh được, đơn giản chính là mạnh đến kinh người đó. Còn mạnh hơn họ nghĩ nhiều, thần võ thánh nhân nhìn mọi người, sau đó mở miệng nói, thế nào, hạm đội không có tổn thất gì chứ? Sắc mặt một vị thần võ quân cường giả hàng tinh cấp đỉnh phong, tóc trắng phơ có chút khó coi, tổn thất một hạm đội, có vài người hy sinh, một chiếc chiến hạm bị phá hủy, còn có vài cường giả bị thương không nhẹ. Nghe thần võ quân cường giả nói, Lục Trạch hơi nhăn mày, mặc dù chiến tranh tất nhiên sẽ có tổn thất. Nhưng khi nghe được quân mình có người hy sinh trong lòng Lục Trạch vẫn có chút lạnh lẽo. Sau đó, hắn mở miệng nói, những người bị thương nặng ở đâu, mang họ đến cho ta trị liệu thì tốt rồi. Năng lực trị liệu của hắn là tinh hệ cấp, đối với hàng tinh cấp cùng hành tinh cấp cường giả mà nói, chỉ cần còn có một hơi, hắn đều có thể nhẹ nhõm cứu sống. Hoa đà tái thế chính là hắn không sai. Nghe được Lục Trạch nói, thần võ quân cường giả sững sờ, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đa tạ Sơ Dương quân, Lục Trạch khẽ lắc đầu, chuyện nên làm. Dù sao, cường giả hàng tinh cấp và hành tinh cấp đều là tinh anh nhân tộc, thần võ quân cường giả cũng không chậm trễ, lập tức mệnh lệnh thần võ quân chiến sĩ đem cường giả bị thương ra. Trong đó có 9 cường giả hàng tinh cấp, còn có mấy chục cường giả hành tinh cấp, có vài người thậm chí đang thoi thóp, tùy thời đều có thể tử vong. Nhìn thấy nhiều cường giả trọng thương như vậy, Lục Trạch cũng không nói gì thêm. Tay phải của hắn lấp lóe bạch sắc linh quang, tay trái lấp lóe lục sắc linh quang, Quang Minh thần thông cùng một hệ thần thông đồng thời vận chuyển, vây lấy tất cả những người bị thương. Lập tức, vết thương của những cường giả này khôi phục thật nhanh, tay chân gãy cũng liền lại, khí tức khôi phục lại. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả cường giả trọng thương đã được chữa trị hoàn tất, tất cả mọi người đều mở mắt, trong mắt còn vài phần mờ mịt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ta, cánh tay của ta khôi phục rồi. Thương thế của ta đều tốt. Ta nhớ là nội tạng đều vỡ vụn hết rồi mà. Vết thương của ta cũng hết rồi. Cái này. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Thấy cảnh này, ngay cả thần võ thánh nhân cùng đông đảo tinh hệ cấp cường giả tam tộc cũng nhìn không được mở to hai mắt, hơi chấn kinh. Mang đại lực sợ hãi thán phục, một võ giả tinh hệ cấp có trị liệu thần thông thật sự đáng sợ. Phải biết, thời điểm chiến đấu rốt cục phải bị thương. Nếu có một võ giả tinh hệ cấp có trị liệu thần thông thì sẽ là may mắn rất lớn cho cường giả của chủng tộc. Ít nhất, chỉ cần cường giả hàng tinh cấp không chết ngay tại chỗ thì họ đều có thể được việc này có thể giảm bớt tổn thất đó. Những người khác cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Lục Trạch đều chua lè. Nhân tộc thật cơ mờ nờ may mắn quá. Có nhân vật thiên tài như Lục Trạch, mà thần võ thánh nhân thì điên cuồng công miệng, lão đưa tay vỗ mạnh lên vai Lục Trạch, cười to nói, ha ha ha. Tốt tốt tốt. A Trạch, lần này ngươi làm rất tốt, những người này đều là tinh nhuệ liên bang chúng ta. Nghe được thần võ thánh nhân nói, đông đảo thần võ quân cường giả tự nhiên cũng hiểu ra là Lục Trạch cứu bọn họ. Lập tức, tất cả mọi người quay đầu nhìn Lục Trạch, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, đa tạ Sơ Dương quân. Lục Trạch gật đầu, khẽ cười nói, không cần khách khí, chuyện nên làm thôi. Giờ phút này, nhìn thấy đám người kích động, trong lòng Lục Trạch có một ý nghĩ to gan, hình như... Trong tiểu không gian trong đầu hắn còn có một đống pha lê mộc hệ thần thông thì phải. Lại nói, nếu không thì bồi dưỡng thêm mấy cường giả thần thông mộc hệ, đến lúc đó, thần võ quân cường giả chỉ cần không phải trực tiếp chết trận thì có thể cứu chữa. Nghĩ như vậy, trong mắt Lục Trạch lóe lên mấy phần kích động. Được lắm, ý nghĩ này không sai. Ta thật đúng là một thiên tài, chương 2669, cái này cũng bị ngươi biết. Sau khi chữa trị thần võ quân cường giả hàng tinh cấp cùng hành tinh cấp xong, một thần võ quân cường giả hàng tinh cấp bay ra từ một chiếc chiến hạm của huyết trảo tộc. Trên mặt của hắn mang vẻ hưng phấn mãnh liệt, hắn đi tới trước mặt thần võ lão gia tử, mở miệng nói, thần võ đại nhân, chúng ta tìm được rất nhiều tài nguyên trên chiến hạm huyết trảo tộc, thậm chí còn có tài nguyên tinh hệ cấp. Hắn vừa dứt lời, bên trong những chiến hạm khác cũng lần lượt có những thần võ quân cường giả bay ra. Trên mặt họ ai nấy đều mang vẻ mặt kích động, chúng ta nơi này cũng phát hiện không ít tài nguyên. Chúng ta cũng vậy. Còn có chúng ta, nghe thế, mặc kệ là Lục Trạch, vẫn là thần võ thánh nhân hay là những cường giả tam tộc khác đều trở nên vui vẻ. Thần võ thánh nhân ngửa đầu cười to, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn thế này. Không tồi không tồi, lão vỗ vai Lục Trạch, mở miệng nói tiếp, may mắn có A Trạch ngươi kịp thời đuổi tới. Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái. Mở miệng cười nói, từ lão gia tử quá khen, kỳ thật bọn họ trước đó cũng đã thu thập không ít tài nguyên từ trong hạm đội của lợi nhận ma tộc cùng ám thiết ma tộc. Sau đó, thần võ thánh nhân vung tay lên, mở miệng nói, trước tiên thu thập hết tài nguyên lên hạm đội, sau đó tiếp tục đi thu thập tài nguyên ở các tinh hệ khác. Vâng, đông đảo thần võ quân cường giả đều lộ ra nụ cười kích động. Ai không thích đi thu thập đâu, nhìn thấy đông đảo thần võ quân cường giả bắt đầu bận rộn. Lục Trạch mở miệng cười nói, từ lão gia tử, nơi này không sao rồi, vậy ta về trước. Nghe Lục Trạch nói, thần võ thánh nhân lập tức gật đầu, ngươi trở về đi. Dù sao nhiệm vụ của Lục Trạch cũng chỉ là chiến đấu, hiện tại nơi này đã không có vấn đề gì, tự nhiên không thể để cho Lục Trạch lưu tại nơi này. Lục Trạch cười cười, sau đó khẽ gật đầu với cường giả tam tộc rồi biến mất trong chân không. Nhìn Lục Trạch biến mất, cường giả tam tộc trầm mặt, sau đó mang đại lực đưa tay vỗ thần võ thánh nhân, lão từ. Ta thật cờ mờ nợ hâm mộ nhân tộc các ngươi, thế mà có một thiên tài như Lục Trạch. Những cường giả bên cạnh dù không nói chuyện nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt thì không nói cũng tự hiểu. Ai lại không muốn tộc của mình có thiên tài tiềm lực vô hạn, giúp chủng tộc của mình không ngừng mạnh lên chứ. Mà Lục Trạch lại là loại thiên tài như vậy, nhìn ánh mắt ghen tị và ao ước của đám người, khóe miệng thần võ thánh nhân điên cuồng dương lên, trong lòng đắc ý. Những năm qua, nhân tộc bọn họ bởi thời gian ra đời còn ít. Thực lực là yếu nhất trong bốn tộc, ngay cả đoàn tộc tốt xấu gì cũng có tinh hệ cấp đỉnh phong. Mà nhân tộc bọn họ cũng chỉ dựa vào mấy lão già bọn họ đau khổ chèo chống, hiện tại cuối cùng cũng đến phiên nhân tộc bọn họ mở mày mở mặt. Loại cảm giác này, thật là đã. Vài phút sau, trên chủ hạm hạm đội Lục Trạch dẫn đầu. Trong đại sảnh, không gian chấn động một phát, Lục Trạch xuất hiện. Nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, mấy người Nam Cung Tĩnh đang ngồi trên ghế sofa đều nhìn lại. Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, ngươi về rồi. Lục Trạch nhìn thấy mấy người còn ở đại sảnh, nhìn không được sửng sốt một chút. Các ngươi không đi tu luyện à? Hắn còn tưởng rằng mấy tên này đã đi tu luyện rồi chứ. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều trợn trắng mắt. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, nếu như bên ngươi có chuyện gì, chúng ta có thể nhanh chóng chạy đến. Nghe được Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch nhìn không được nở nụ cười. Thì ra là lo lắng hắn nha. Hắn nhếch miệng, đắc ý mở miệng nói, thực lực của ta các ngươi còn không biết sao? Sao có chuyện gì được? Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh không còn gì để nói. Lâm Linh nhếch miệng, ngươi lợi hại nhất. Lục Trạch, Linh Linh ta thế nào cảm giác ngươi giống như nói cho có lệ vậy thôi? Cái này cũng bị ngươi biết. Thật lợi hại. Lục Trạch cảm thấy mình bị kỳ thị. Chương 2670, Thương Lân tộc ngay lúc hắn tính cho Lâm Linh biết mùi lợi hại của mình, Alice liền đẩy Lục Trạch hướng về gian phòng. Học trưởng, mau đi tu luyện đi á, Alice đừng đẩy ta muốn để Linh Linh biết sự lợi hại của ta. Vân vân vân, học trưởng lợi hại nhất, trong chân không xa xôi, không gian dao động kịch liệt, từng vết nứt không gian xuất hiện, Alfonso, Amro và tinh hệ cấp cường giả của huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc đi ra. Lúc này, sắc mặt Alfonso tái nhợt vô cùng, khí tức suy yếu, thương thế có vẻ không nhẹ. Trước đó, khi chiến đấu với Lục Trạch, hắn vốn đã bị thương nhẹ, lại thêm bị phản vệ khi sử dụng viêm dương huyết chú, thương thế tự nhiên là nặng hơn không ít. Dưới loại tình huống này, vì phòng ngừa bị Lục Trạch đuổi theo, hắn ráng nhìn thương thế để xuyên qua không gian mấy vạn năm ánh sáng, có thể nghĩ, tình huống của hắn hiện tại không xong cỡ nào. Nhìn thấy bộ dạng của Alfonso, mấy cường giả tinh hệ cấp huyết trảo tộc lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Alfonso đại nhân, ngài không sao chứ? Tổn thương thật nặng, chúng ta trước tiên nhanh chóng tập hợp với các đội ngũ khác đi. Đám người Amro cũng đồng dạng xông tới, Amro nhìn thấy thương thế nghiêm trọng của Alfonso, nhìn không được nhíu mày. Alfonso, ngươi xảy ra chuyện gì? Tên Lục Trạch kia thật sự mạnh như vậy sao? Trận chiến khi nãy, hắn chỉ quan sát lúc đầu, càng về sau, cuộc chiến của hắn và thần võ thánh nhân cũng gây cấn, tự nhiên không có dư lực đi chú ý tới chuyện khác. Tới thực lực tinh hệ cấp, khi cận chiến nếu hơ hỉnh một chút cũng dễ mất mạng như chơi. Nghe Amro nói, mặc kệ là huyết trảo tộc cường giả hay là thanh quỷ tộc cường giả đều là tò mò nhìn Alfonso. Trước đó, bọn họ cũng nghe Milo nói qua về Lục Trạch, biết thiên phú và thực lực của hắn khá cường đại. Nhưng lần này, bọn họ đã tận mắt thấy Lục Trạch, thậm chí còn chiến đấu. Chỉ là, Lục Trạch lần này lại khác hoàn toàn so với lời kể của Milo, làm người ta càng nghĩ không ra. Thực lực Lục Trạch thật sự mạnh như vậy sao? Nghe được Amro nói, Alfonso ho khan, sau đó hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút khàn mở miệng nói, rất mạnh. Vẹn vẹn chỉ hai chữ, liền để đám người hai mặt nhìn nhau, thật mạnh như vậy. Alfonso hồi tưởng lại trận chiến trước đó, nhìn không được co giật khóe miệng, có chút không cam lòng nói, hắn còn không có sử dụng ác chủ bài, ta có thủ đoạn gì đều dùng hết thế mà cũng chỉ có thể ngang hàng với hắn, nếu cố gắng đánh nữa, chờ viêm dương huyết chú xuất hiện phản vệ thì chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó. Nghe Alfonso nói, mọi người nhất thời mở to hai mắt, nhìn Alfonso không cam lòng cùng kinh hãi, trong mắt của bọn họ tràn đầy chấn kinh. Amro có chút không dám tin, thực lực Lục Trạch cường đại như thế. Đây là lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Alfonso nhẹ gật đầu, Alfonso vẫn tự hiểu rõ, nếu dựa vào thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Lục Trạch. Còn mạnh hơn Milo nói nhiều, Alfonso cắn răng nói, trái tim một trận quặn đau. Mẹ nó, tên khốn Milo kia, xém chút hại chết hắn. Uổng công hắn còn tưởng rằng thực lực Lục Trạch cũng tầm cỡ Milo. Đám người, nghe Alfonso nói, đám người nhìn không được hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc. Amro mở miệng nói, chúng ta đi trước tìm những đội ngũ khác, thương thế Alfonso quan trọng hơn. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Đúng lúc này, không gian lại chấn động, một hạm đội bay ra. Hạm đội mới xuất hiện hiển nhiên không nghĩ tới nơi này sẽ có những người khác, lập tức liền đứng lại trong chân không. Đám người Amro cùng Alfonso thấy được hạm đội đó, lập tức cũng cau mày, trong mắt có chút cảnh giác. Amro mở miệng nói, là Thương Lân tộc, ở phụ cận có điểm tài nguyên của bọn họ sao? Quan hệ của Thương Lân tộc cùng Huyết Trảo tộc và Thanh Quỷ tộc chỉ có thể coi là bình thường không có gì gặp nhau, như kiểu nước sông không phạm nước giếng. Bất quá, thực lực Thương Lân tộc không có nhỏ yếu như Huyết Trảo tộc và Thanh Quỷ tộc, hiện tại Alfonso đã không còn chiến lực, lại đụng phải hạm đội Thương Lân tộc, ai biết được cường giả bên trong có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không?